giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 384, hương liệu, thảo dược, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chỉ chốc lát sau, Hồi Xuân Đường trước cửa, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Hồi Xuân Đường bằng hiệu A Cát vẻ mặt mộng bức. Hắn vốn cho là Vương Dã lần này trên đường phố là mang theo tự mua hương liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã thế mà mang theo bản thân tiến tới đến y quán. Không phải, anh nợ em một câu yêu thương. Nghi ngờ trong lòng sau khi A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra. Lão mê tiền, chúng ta mà ra không phải cho Trình cô nương mua hương liệu sao? Đang yên đang lành ngươi tới y quán làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem, trẻ không phải sao? Đối với A Cát nghi vấn, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Người biết nữ tử kia sử dụng hương liệu muốn bao nhiêu tiền sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh không nói, Át Vân Hà trong phòng hơi không sai biệt lắm hương liệu, một hộp liền muốn 30 lượng bạc. Càng không cần nói những cái kia tốt, một hộp càng là đắt kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy ngươi cũng không thể đến dược đường A, nghe được Vương Dã lời nói, A Cát mở miệng nói ra. Khá lắm, nhìn ngươi ý tứ này, ngươi là dự định mua chút thảo dược cho Trình cô nương làm hương liệu sư A. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn tiểu tử ngươi cái kia không thấy qua việc đời dáng vẻ. Nhìn xem A Cát phản ứng, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói. Ngươi cho rằng những cái kia hương liệu làm sao tới, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia không phải là từ đủ loại hoa bên trong ép đi ra chất lỏng phơi khô mà thành, cùng thảo dược khác nhau ở chỗ nào. Hơn nữa thảo dược này sử dụng tốt mùi vị vậy không thể so hương liệu kém bao nhiêu, trọng yếu nhất hắn còn mang theo dược tính, có bệnh chữa bệnh, vô bệnh cường thân. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này không biết so với cái kia hương liệu cao đi nơi nào. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lộ ra hùng hồn, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, A Cát vẻ mặt mộng bức, anh nợ em một câu yêu thương. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này Vương Dã thật đúng là định dùng thảo dược thay thế hương liệu. Đi, lão mê tiền, ngươi là làm cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Chấn kinh sau, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Để cho ngươi mua hương liệu, ngươi mẹ nó đến mua thảo dược thay thế. Làm việc làm đến ngươi trình độ này, ngươi nếu là không vào triều làm quan thực sự là uổng phí mù rồi ngươi một thân này thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương, thiếu mẹ nó tán dóc. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhấc chân chính là một cước. Tranh thủ thời gian cùng lão tử tiến đến, anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, Vương Dã mang theo A Cát hướng về Hồi Xuân Đường đi đến. Lúc này Hồi Xuân Đường bên trong người đến người đi, người người nhốn nháo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn một cái, sinh ý hết sức náo nhiệt. Ta cái mẹ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Hồi Xuân Đường hồng hòa bộ dáng, một bên A Cát mở miệng nói. Cái này Chu lão tạp mao thực sự là giấu lương tâm. Cái này hành y tế thế dược đường có thể thành mở người khách đến thăm hướng, vô cùng náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là thật không sợ gặp sét đánh A, từ xưa thầy thuốc nhân tâm, cái này y quán dược đường đều là hành y tế thế chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là lúc này Xuân Đường trước cửa còn viết chỉ mong trên đời không khó khăn, thà rằng trên kệ thuốc sinh ra bụi. Như thế câu đối cùng Hồi Xuân Đường nội cảnh tượng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương, bắt hướng trước mắt Hồi Xuân Đường cảnh tượng này thuốc là khẳng định sinh ra không được bụi. Có đủ hay không sử dụng đều phải hai chuyện lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Uy, đây không phải Vương trưởng quỹ nha. Ngay tại A Cát âm thầm suy nghĩ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến. Ngày hôm nay làm sao bỏ được tới chỗ của ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Có phải hay không đến mua rượu thuốc? Thanh âm này không phải người khác, chính là một bộ áo xanh Chu đại phu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi Chu đại phu, người này cũng bắt đầu che giấu lương tâm kiếm tiền. Nhìn trước mắt Chu đại phu, Vương Dã mở miệng nói ra. Câu đối viết chỉ mong trên đời không khó khăn, thà rằng trên kệ thuốc sinh ra bụi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng có thể ngươi cái này bán được đến thuốc tới là một chút cũng nghiêm túc a, ngươi có phải hay không cố ý cho người ta chữa bệnh chỉ không lưu loát chính là để cho người ta mua thêm hai ngươi bức thuốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ấy nha nha, Vương trưởng quỹ ngươi đây chính là hiểu lầm ta. Chấm, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Chu đại phu mở miệng nói ra. ta đây cũng không phải là che giấu lương tâm kiếm tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nhìn một cái những khách nhân này đến cái kia là tới chữa bệnh, người ta đều là tới mua thuốc cường thân kiện thể. Lời vừa nói ra, Chu đại phu trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương, mua thuốc cường thân kiện thể. Nghe vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Dã lông mày nhíu lại. Vương trưởng quỹ, thiên hạ hôm nay hưng thịnh, bách tính ăn đủ no xuyên ấm, đồng thời ắt phá lệ coi trọng thân thể của mình nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu đại phu một vuốt sợi râu, mở miệng nói, nếu coi trọng mình thân thể, cái kia có phải hay không liền muốn tìm kiếm nghĩ cách cường thân kiện thể đây? Vậy bọn hắn lại muốn cường thân kiện thể, lại không muốn hao phí khí lực rèn luyện thân thể, chẳng phải là uống thuốc nhanh nhất nha. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là cái kia đột nhiên mà không vững, kiên mà bất lực mau bệnh thế nhưng là có khối người, gần nhất ta đây rượu thuốc đều có chút cung không đủ cầu. Nói gần nói xa, mụ đại phu trên mặt lộ ra nhè nhẹ vẻ đắc ý, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi khẽ giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ chí, cái này Chu lão tạp mao đúng là con mẹ nó là cái thương nghiệp nghiệp quỷ mới. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm bên cạnh Lang Trung đại phu còn đang nghiên cứu bệnh lý, nghiên cứu phương thuốc hành y tế thế thời điểm. Cái này Chu lão tạp mao liền đã đem trọng điểm đặt ở chăm sóc sức khỏe dưỡng sinh cùng cường kiện nửa người dưới lên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chả trách cái này lão tạp mao hồi xuân đường hồng như vậy hòa, suy nghĩ cả nửa ngày, cái này mấu chốt là xuất hiện ở cái này a, đúng rồi, Vương trưởng quỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Vương Dã khiếp sợ thời điểm, Chu đại phu mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi lần này tới là làm cái gì? Có muốn hay không ta đem ta tân làm rượu thuốc cho ngươi nếm thử? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cho ngươi biết a, ta lần này cái này rượu thuốc thế nhưng là tiến hành trọng đại cải tiến. Trong ngôn ngữ Chu đại phu trên mặt phát ra nhè nhẹ hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dừng lại, không đợi Chu đại phu nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói. Ta đối với rượu thuốc không hứng thú, ta lần này tới là mua chút đi tắm tắm rửa hương liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nơi này có sao? Có, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Chu đại phu một gương mặt mo bên trên phát ra vẻ tươi cười. Nếu không nói vẫn là Vương trưởng quỹ ngươi là người trong nghề đây. Trời đúng là hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Ta chỗ này vừa vặn có một bộ bách hoa ngưng hương tán đơn thuốc, chỉ cần đem dược tề này vung đến nước sôi bên trong, tẩy xong về sau toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái hết sức, còn mang theo đạm nhã hương khí. Quan trọng nhất là, sau khi tắm ra thịt bóng loáng như ngọc, còn có thể nghỉ ngơi ngưng thần. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả sau khi tắm nước tắm, đều mang mãnh liệt hương khí thích hợp nhất nguyên ương. Ngươi hiểu được, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi ngây ngần cả người. Cái này Chu lão tạp mao, làm ra như vậy tao phương thuốc. Anh nợ em một câu yêu thương, lại là toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, lại là da thịt bóng loáng như ngọc nghỉ ngơi ngưng thần. Còn mẹ nó thích hợp nhất tẩy uyên ương, anh nợ em một câu yêu thương, đây rốt cuộc là ai chơi hoa, được rồi, bớt nói nhiều lời, anh nợ em một câu yêu thương, nghĩ tới đây, Vương Dã nhìn trước mắt Chu đại phu, mở miệng nói. Trước cho ta đi lên 7 ngày lượng, được, anh nợ em một câu yêu thương, nghe vậy, Chu đại phu trên mặt phát ra vẻ tươi cười, mở miệng nói. Nếu tất cả mọi người quen như vậy, vậy ta liền thiếu đi thu một chút. Tổng cộng 5 lượng bạc như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương, không có vấn đề, nghe được Chu đại phu báo mà ra giá cả, Vương Dã trong lòng vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn quay đầu nhìn bên cạnh A Cắt mở miệng nói. Thế nào tiểu tử thúi, dùng để tắm rửa tẩy 7 ngày mới 5 lượng bạc, cái này không thể so cái kia Vân Hà chai hương liệu tiện nghi hơn nha. Anh nợ em một câu yêu thương, nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt mang nhè nhẹ đắc ý, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.